Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 700, góc truyện audio.com. Chương 700, thung lũng yên tĩnh. Khi đó, Kiều Bích Ngọc vẫn đang cố gắng nghĩ biện pháp lấy quyền trượng ở dưới đáy hồ ra. Cô bắt đầu cảm thấy ngạt thở sau khi nín thở lặn dưới nước. Cô kéo mạnh quyền trượng sáng chói bãng cả hai tay và chân cô đang đạp mạnh xuống đáy hồ. Quyền trượng dường như cắm chặt dưới đáy hồ. Cô giấy giụa, mặt đỏ bừng, não thiếu dưỡng khí, choáng váng không thể cầm cự được. Vừa muốn từ bỏ nhảy ra khỏi mặt nước thì cô cảm thấy quyền trượng chuyển động, cát dưới đáy hồ bắt đầu nhão ra. Cô chưa kịp vui mừng thì quyền trượng bùng lên ánh sáng chói mắt, bất ngờ phản ứng lại kéo Kiều Bích Ngọc xuống đáy hồ, sức mạnh này quá lớn khiến Kiều Bích Ngọc không thể chịu nổi. Mặt hồ bắt đầu rung chuyển dữ dội, sóng nước cuộn trào dữ dội từng vòng, nước hồ trào lên như bọt nước sôi, tất cả đều báo trước một khởi đầu không bình thường và không thể an tâm. Trong lòng Kiều Bích Ngọc tràn đầy sợ hãi, trong tiềm thức buông ra quyền trượng, lực hấp dẫn mạnh mẽ hút cô vào, hưu một tiếng, cô cùng quyền trượng sáng ngời trong nháy mắt. Giờ phút này, cô dường như mơ hồ nghe được giọng nói lo lắng của Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc không biết Quách Cao Minh và những người khác đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết rằng mình đã bị sặc vài ngụm nước hồ, đầu óc choáng váng và khó chịu, cơ thể theo bản năng giang hai tay lên mặt nước. Cô nhảy ra khỏi mặt nước với vẻ mặt phờ phạc, vội vàng hít thở không khí trong lành, từ từ mở mắt ra, tầm mắt không rõ ràng. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là không khí dường như có một vị ngọt trong veo, êm dịu và yên tĩnh, không rõ là tiếp nhận cảm giác kỳ diệu gì, bên tai còn có âm thanh dòng nước mạnh mẽ đánh vào. Khi cô bình tĩnh lại, lấy lại hơi thở của mình, cuối cùng cô đã nhìn rõ tất cả mọi thứ trước mắt. Cơ thể của Kiều Bích Ngọc vẫn chìm trong nước, nửa thân trên dựa vào bờ, quyền trượng vẫn cầm trên tay, mặc dù lúc này trời đã mờ tối và mặt trời đã lặn nhưng ánh sáng của quyền trượng cũng đủ để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Cô choáng váng, thác nước tuyệt vời ngay trước mặt cô, ngọn thác hùng vĩ này, một dòng nước khổng lồ từ trên núi lăn xuống, cột nước cuộn trào mãnh liệt đập vào đáy hồ, dòng nước dưới thác từ từ phân lưu tạo thành một hồ nước rộng lớn trong veo đẹp đẽ. Kiều Bích Ngọc ngâm mình trong hồ dưới thác nước lớn mà họ tìm kiếm hóa ra nằm ở đây. Hồ này kết nối hai thế giới. Trong đầu Kiều Bích Ngọc rất phấn khích, cô muốn chia sẻ thông tin này với Quách Cao Minh và họ ngay lập tức. Cô muốn bơi lại đáy hồ để tìm họ. Dưới đáy hồ nổi lên một đoàn bóng trắng, chính là hổ trắng. Kiều Bích Ngọc thở phì phò một hồi, thấy hố trắng gầm lên dữ tợn, theo bản năng liền leo lên bờ. Con hổ trắng này rất tức giận, bởi vì Kiều Bích Ngọc đã vi phạm điều cấm kỵ của nó, và trách nhiệm của nó là canh giữ hồ và không cho phép bất kỳ sinh vật nào xâm nhập. Có một tiếng hổ gầm và tiếng gầm khiến toàn thân Kiều Bích Ngọc sờn tóc gáy. Hổ trắng bơi rất nhanh trong nước, không sợ nước, chân tay hổ trắng ướt sũng, leo lên bờ rũ bộ lông trên người vài cái, một đôi mắt quái thú hung dữ nhìn chăm chãm hướng Kiều Bích Ngọc, dường như nó đang nghĩ cách giết cô trong một nhát cản. Kiều Bích Ngọc không muốn chết nên không dám quay đầu nhìn con hổ lớn. Bên trái thác nước lớn có một cây cổ thụ cao ngất. Góc truyện audio.com, chạy đương nhiên không nhanh hơn hổ, trèo cây trèo lên cao càng tốt, lòng cô loạn thành một nồi. Mà con hổ trăng này rũ bộ lông ướt đẫm đến khi gân khô mới thôi, oai phong ngẩng cao đầu, con hổ dữ chạy về hướng cô. Kiều Bích Ngọc nghe thấy tiếng hổ trắng lao tới như điên, cô bị dọa đến vỡ mật. Con hổ trắng lao về phía cô, móng vuốt đâm vào vỏ cây, dăm ba nhát đã lao lên cột cây, con hổ trắng gầm rú miệng hổ ở ngay dưới cô. Nhưng ngay sau đó, thân hình nặng nề của con hổ trắng lại trượt xuống, có thể là do nó quá lớn, vỏ cây cổ thụ này đã bám đầy rêu xanh và tảo nên rất trơn. Kiều Bích Ngọc nhìn con hổ trắng cáu kỉnh dưới gốc cây mà thở phào nhẹ nhõm. Nó không thể leo lên, ở trên cây gần như có thể giữ lại mạng. Ý tưởng này vừa nảy ra, nhưng con hổ trắng ở phía dưới dùng cơ thể khổng lồ của nó đánh vào thân cây to lớn, đột nhiên bất ngờ chân Kiều Bích Ngọc trơn trượt, chân phải loạng choạng ngã xuống nửa mét, tay phải cầm quyền trượng căm đuôi quyền trượng vào thân cây, chống đỡ nguy hiểm cho cơ thể. Nhìn thấy cô đang treo lơ lửng trên không trung, con hổ trắng không muốn tiếp tục đánh vào cái cây cổ thụ này nữa, sự tức giận được trút bỏ. Kiều Bích Ngọc nắm chắc quyền trượng, tìm một điểm dưới chân cô, từ từ cân bẵng thân thể, dùng tay trái ôm lấy cây, bất kể chuyện gì xảy ra, cô không thể ngã xuống. Hai bên đối đầu nhau hồi lâu, con hổ trắng cũng có vẻ mệt mỏi, tức giận ngẩng đầu gào thét Kiều Bích Ngọc bên trên, dường như có loại ý tứ, đừng có mà xuống, nếu không tao sẽ giết chết mày. Kiều Bích Ngọc sợ, cô rất hận con hổ trắng có chỉ số thông minh cao này. Kiều Bích Ngọc leo thêm 2 mét nữa, thực sự sợ hổ trắng đuổi theo, cô ngồi trên một cành cây đủ chắc, chân đung đưa trong không trung một cách cố ý khiêu khích. Con hổ trắng bên dưới gầm lên đầy đe dọa, bầu trời hoàn toàn tối, và một vầng trăng tròn dần dần ló dạng khỏi thác nước. ánh trăng sáng tỏ, đêm nay ánh trăng rất sáng, bốn phía là thung lũng có núi bao bọc, hồ nước trong vắt đẹp đẽ được hình thành do tác động của thác nước lớn trước mặt như một tấm gương, trăng phản chiếu trên mặt nước, ánh trăng bị nhuộm một màu đỏ, một vầng trăng tròn màu đỏ như máu treo trên bầu trời đen tối. Kiều Bích Ngọc cảm thấy có cái gì đó ớn lạnh và kinh khủng trong thung lũng này. Ánh mắt cô nhìn về phía thác nước. Em mờ thanh của thác nước đủ lớn để che đi mọi tiếng ầm, cô nhìn về phía đó và luôn cảm thấy có gì đó trong thác nước. Có gì đó đang gọi cô, nhưng bây giờ cô lại không thể làm gì. Cô nghĩ, nếu cô nhảy xuống đáy hồ cô có thể tìm thấy Quách Cao Minh và mọi người và kể cho họ nghe mọi thứ về nơi này. Nhưng cô lại bị mắc kẹt trên cây lớn này, con hổ trắng ngồi xổm canh giữ cô ướt sũng cả người, vừa đói vừa mệt, vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Quách Cao Minh và những người khác thấy cô đã lâu không lên mặt nước, nhảy xuống hồ để tìm cô, nhưng họ cũng không phát hiện ra cô. Đêm dài thật dài, Kiều Bích Ngọc không biết có phải là ảo giác hay không, thung lũng ở đây rất ôn hòa, dù có toàn thân cô ướt đẫm cũng không cảm thấy lạnh, nhưng sẽ không oi bức, cảm giác rất thoải mái. Dường như có một ma lực nào đó tạo ra cảm giác yên bình và tĩnh lặng này. Ngay cả sự cáu kỉnh của con hổ trắng dưới tàng cây cũng được xoa dịu, nó ngồi xổm xuống bình tĩnh lại. Góc truyện audio.com. Lúc này, một con chăn dài 5 mét nắm trên cây lớn, bất động, màu sắc hoa văn của con rắn trông xù xì và có màu xanh đen như thân cây. Cách chương.